Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1266, báo thù Lâm gia 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết vì sao, nhìn đến Ôn La này, Cố Nhược Vân nhịn không được nhớ tới tiên địa trên Tây Linh Đại Lục Côn gia này cùng với tiên địa kia giọng điệu thật giống nhau đến kỳ diệu. Hiện tại, nàng nở nụ cười, tươi cười kia vẫn thanh lãnh như cũ, trong ánh mắt hàm chứa châm chọc nhàn nhạt. Vì sao cường giả đệ nhất thành tùy tiện đối với người khác ra tay, cũng không thấy Ôn gia các người tới xen vào. Mà thời điểm khi ta muốn giết người, liền đem cái vị trí chế tài này ra. Tại sao ngươi cũng biết tiên địa? Trong mắt Ôn La hiện lên một đạo ánh sáng tàn nhẫn, cao ngạo nhìn Cố Nhược Vân. Nếu Lâm gia không chịu quản chế của đệ nhất thành, ngươi cho rằng, các ngươi còn có thể tồn tại đến bây giờ. Phòng trừng mạng giã xuống hoàng tuyền. Nhưng ngươi lại không biết cảm ơn, còn ở trước mặt gia tộc bảo hộ đệ nhất thành mà kêu gào. Hôm nay, chỉ cần có ta ở chỗ này, ngươi đừng nghĩ động Lâm gia một phân nào. Phải không? Cố Nhược Vân nhướng nhướng mày, tiếp theo sau đó huy kiếm trong tay, một người Lâm gia phía trước còn chưa kịp phản ứng lại liền ngã xuống trong vũng máu. Ngươi, hai mắt Ôn La phun hỏa, phẫn nộ nhìn Cố Nhược Vân. Thật sự ngươi không màng quy định trong đệ nhất thành. Nha đầu thúi đáng chết này, cũng dám ở trước mặt hắn giết người, rõ ràng chính là không để hắn vào mắt. Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng. Một kiếm này, là vì những người bị Lâm gia gây thương tích. Ngươi luôn miệng nói dùng quy định đệ nhất thành hạn chế Lâm gia, vậy Tai Ương Phong Lạc thôn như thế nào mà có? Ta đã đáp ứng qua những thôn dân vô tội, một ngày nào đó sẽ đến Lâm gia vì bọn họ báo thù rửa hận, ai tới ngăn cản đều không có tác dụng. Ha ha ha, Ôn gia cười giận dữ, trên dung nhan che kín xanh mét. Tốt cho một cái nha đầu thúi kiêu ngạo cuồng vọng, ngươi không đem đệ nhất thành để vào mắt như thế, ta đây cũng không giữ được ngươi, ngươi chịu chết đi. Oanh! Sát khí trên người hắn kích động phát ra, lòng bàn tay mang theo lực lượng vô tận đánh về phía Cố Nhược Vân, trong mắt sát khí càng thêm mãnh liệt, làm độ ấm chung quanh nháy mắt trở nên lạnh lẽo vạn phần. Phanh, một bộ bạch y hiện lên, chắn trước mặt Cố Nhược Vân. Nữ tử nâng tay nghênh đón bàn tay của Ôn La, phịch một tiếng, bước chân hai người lui về sau vài bước. Ngay trước mắt ta, muốn giết nữ nhi ta, người đệ nhất thành các ngươi, sao không đem ta để vào mắt? Đông Phương Ngọc nâng lê đôi mắt lạnh băng, cả người bao phủ khí thế lạnh nhạt. Huống chi, nữ nhi của ta cũng không có nói sai. Người đệ nhất thành các ngươi bảo vệ gia tộc bảo hộ quá rõ ràng. Bọn họ giết nhiều người vô tội như vậy, vốn là đáng chết, chúng ta diệt Lâm gia thì có gì sai. Hồng Liên lĩnh chủ chưa từng nói gì, trong đôi mắt lãnh khốc xuất hiện sát khí, hắn đem Cố Nhược Vân bảo hộ trong ngực, tầm mắt sắc bén giống như trường kiếm, giết người trong vô hình. Vân Nhi, ngươi ở đây, những chuyện khác để cha cùng mẫu thân giải quyết. Hắn chậm rãi buông nữ tử trong ngực tiến đến bên cạnh Đông Phương Ngọc, con ngươi lãnh khốc nhìn nam tử áo bào trắng trước mắt, giọng nói lộ ra sát khí. Năm đó, lúc ta bị Lâm gia đuổi giết, đệ nhất thành các ngươi ở nơi nào? Lâm gia muốn mưu hại nữ nhi ta, các ngươi ở nơi nào? Mà người đệ nhất thành giết chết những thôn dân vô tội đó, cũng không thấy người nào đứng ra bảo hộ những thôn dân vô tội, hiện tại, các ngươi lại muốn chúng ta tuân thủ quy định đệ nhất thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn La hơi nheo lại con ngươi, hắn xác thật biết những chuyện Lâm gia làm là sai đạo lý, mà năm đó nếu không phải hắn che chở Lâm gia, sợ là Lâm gia đã chịu sự nghiêm trị của đệ nhất thành. Nhưng mặc dù Lâm gia sai thì như thế nào? Chỉ cần mình không thừa nhận sai lầm kia, thì bọn họ liền không sai. Hồng Liên lĩnh chủ, ta biết trong lòng ngươi rất tức giận, chỉ cần các ngươi thả người Lâm gia, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội. Ôn La ngăn chặn lửa giận trong lòng, cao ngạo mở miệng nói. Quy định đệ nhất thành, bất luận kẻ nào cũng không được vi phạm. Ta, con mẹ nó quy định. Hồng Liên lĩnh chủ bị chọc tức trực tiếp bạo phát một câu thô tục, trên dung nhan tuấn Mỹ tràn đầy phẫn nộ. Cố Thiên ta cũng không phải là một người hết lòng tuân thủ quy định, ta chỉ biết người phạm ta một phân thì ta trả lại gấp 10 phần. Huống chi, lão thất phu Lâm Vân này cư nhiên phái người đuổi giết nữ nhi ta. Nếu không giết hắn, như thế nào bình ổn lửa giận trong lòng ta? Cách chương.